Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 17 giờ 17, sao anh lại buồn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nói gì, con sẽ không cầu xin anh ấy, Hứa Tịnh Nhi lặp lại từng chữ, không hề chùn lòng. Mấy năm nay cô chưa từng làm trái lời bố mẹ, cô luôn luôn là đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời của nhà họ Hứa, nhưng cô không chỉ là con gái của nhà họ Hứa, cô cũng là con người có máu có thịt, biết đau biết buồn. Cố Khiết Thần gây nên vết thương cho cô không kêu lên đâu có nghĩa là nó không đau. Con nói lại lần nữa xem, con, Hứa Tịnh Nhi chỉ thốt ra một chữ, mẹ cô đã giơ tay lên, sắc mặt đỏ bừng, tức giận nhìn cô. Cô nhìn tay bà, không né tránh, ngược lại càng thêm bình tĩnh, nói hết câu. Mẹ muốn đánh thì cứ đánh đi, con sẽ không cầu xin Cố Khiết Thần, chuyện của công ty con sẽ nghĩ cách, con sẽ không để Hứa Thị sụp đổ. Cuối cùng tay của bà Hứa vẫn không buông xuống, chỉ là chuyển sang ôm mặt khóc. Vành mắt của Hứa Tịnh Nhi cũng dần đỏ lên. Lúc Hứa Tịnh Nhi gọi đến, Cố Khiết Thần đang xem báo cáo ở văn phòng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh uể oải liếc mắt sang, ánh mắt dừng lại ở tên hiển thị trên màn hình, hơi hoảng hốt. Nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khoảng 2 giây sau, anh cầm điện thoại lên bấm nút nghe. Bên kia không lên tiếng, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng thở cực nhẹ. Anh còn chưa kịp nhận biết thì bên kia đã cúp máy. Cố Khiết Thần không biểu lộ cảm xúc, đặt điện thoại xuống, tiếp tục xem báo cáo. Một phút sau, anh đóng sập báo cáo lại, đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn màn đêm mênh mông bên ngoài. Lúc thư ký đi vào, nhìn boss nhà mình đứng đó không nhúc nhích giống như bức tượng, bóng lưng trông rất cô đơn. Và buồn bã, đầu óc anh vào nước rồi sao? Tiền tài, người đẹp, quyền thế, mọi thứ anh đều có, sao anh lại buồn chứ? Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Cố Khiết Thần hoàn hồn lại, bước nhanh đến nhận điện thoại. Điện thoại là Từ Soái gọi đến. Khiết Thần, ra ngoài uống một ly không? Được, một tuần sau tội trạng của Trương Lôi được thành lập, tập đoàn Trương Thị bị kiểm tra và niêm phong, hắn sắp phải đối mặt với việc ngồi tù và bồi thường số tiền lớn. Dù cho anh có tiền có quyền đến thế nào, chỉ cần anh phạm tội thì không thể thoát khỏi vòng pháp luật. Trương Lôi đã rất đài, hôn sự giữa nhà họ Hứa và hắn cũng được hủy bỏ, Hứa Thị vốn hòa hoãn được một chút nhờ cuộc hôn nhân này bỗng chốc lại rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Sự hợp tác đã đàm phán ổn thỏa lại bị hủy bỏ, tiền tài trợ cũng bị đứng, thậm chí tiền lương của nhân viên còn không trả nổi. Ông Hứa chống đỡ được vài ngày thì không chống đỡ nổi nữa, ngã bệnh nhập viện. Bà Hứa vào bệnh viện thăm ông ấy, Hứa Tịnh Nhi thì phải tạm thời quản lý công ty thay bố, tránh để nó hỗn loạn thêm. Ở công ty cô nghiên cứu kỹ càng các dự án, chán nản tặc lưỡi. 3 năm nay, cô cố gắng ra ngoài đưa tin thời sự, tuy cũng kiếm được chút tiền nhưng chỉ là số tiền nhỏ, không hề có tác dụng gì. Cô day huyệt thái dương đã căng hết mức, mệt mỏi dựa vào ghế xoay. Thư ký gõ cửa bước vào, nhắc nhở. Cô Hứa, tối nay Hứa Tổng vốn hẹn với Từ Tổng bàn chuyện tiền tài trợ, có cần hoãn lại không? Hứa Tịnh Nhi vừa mới phân tích tình hình của công ty, dù rất tồi tệ nhưng nếu có thể tranh thủ được tiền tài trợ từ Từ Tổng ít nhiều cũng có thể giải quyết chuyện cấp bách trước mắt. Dù hy vọng mỏng manh, cô cũng phải thử một lần. Cô lập tức ngồi thẳng dậy, hạ giọng trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần hoãn, tôi sẽ thay bố tôi đi gặp Từ Tổng. 8 giờ tối, trong phòng riêng, để bày tỏ thành ý, Hứa Tịnh Nhi đến sớm hơn giờ hẹn, nhưng đến giờ hẹn, Từ Tổng vẫn chưa thấy bóng dáng. Cô cũng không mất kiên nhẫn mà yên tĩnh chờ đợi. Khoảng 3 tiếng sau mới có người đẩy cửa vào. Cách Trương,